Võng phối khi ảnh đế gặp CV đại thần. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Sam Leo Kun, người yêu bé nhỏ của cậu cơ nhiên không tới sân bay tiễn cậu. Thấy Lộ Tề ôm ly cà phê nhàn nhã chơi game điện thoại, Kim Triệt buồn bực nói. Em gạt anh ấy nói buổi chiều mới bay. Lộ Tề tiếp tục cúi đầu chơi game, chẳng thèm liếc mắt nhìn Kim Triệt. Tập tập người yêu bé nhỏ của cậu sẽ đau lòng chết luôn đó. Nhưng mà tại sao cậu làm vậy? Không phải cậu rất thích cậu ta sao? Tôi sợ nhìn thấy anh ấy thì không nỡ đi. Lộ Tề buông điện thoại, đưa cà phê lên chậm chậm nếm một ngụm tặc hơi đắng. Hơn nữa lại không phải không gặp nữa, đi thôi, sắp đăng ký rồi. Edit Sam Lexo, Cơ Sun, mà Ôn Nhiên bên kia mới chuẩn bị lái xe ra cửa đã nhận được tin nhắn của Lộ Tề, nhìn không được cười khổ, tiễn cũng không cho mình tiễn, được rồi, dù sao về nước là có thể gặp nhau thường xuyên rồi. Tay phải anh mang chiếc đồng hồ thể thao thoạt nhìn vừa đơn giản lại quý nhã, Ôn Nhiên không kiềm được sờ một cái giống như thông qua đồng hồ tưởng nhớ người nào đó, trong ánh mắt toàn là thâm tình. Anh nhìn ngắm ngôi nhà không bóng người rõ ràng lúc trước cũng ở một mình, tại sao bây giờ bỗng cảm thấy cô đơn, có nên đổi một cái nhỏ hơn không? Cảm thấy hơi buồn chán, anh mở máy tính định xem sách Lộ Tề viết thuận tiện treo kiêu kiêu. Vừa đăng nhập hàng trăm tin nhắn nhảy ra, avatar khác nhau đang nhấp nháy ở góc phải, anh lọc qua một chút click vào xem tin nhắn của Dư Hấu Ướp Lạnh trước. Dư Hấu Ướp Lạnh có thể xem như đại tổng quản nhà Ôn Nhiên, bình thường mấy chuyện Ôn Nhiên không thích ra mặt đều là Dư Hấu Ướp Lạnh xử lý, nhóm fan và diễn đàn fan đều do Dư Hấu Ướp Lạnh quản lý, còn có kịch anh nhận đều được Dư Hấu chọn lựa kỹ càng trước. Đại thần, không ổn, xảy ra chuyện rồi, ba. Anh nhanh vào địa chỉ này xem đi. Sau đó đính kèm link, gửi hồi 3 giờ trước, Internet nước ngoài mở trang web Trung Quốc hơi chậm, Ôn Nhiên vừa mở link đợi lốt vừa gõ trả lời. Xảy ra chuyện gì rồi? Edit Sam Lexo, Cơ Sun, bên kia rất nhanh trả lời. Mấy ngày trước không phải Tiểu Lung Bao xà má lộ mã giáp sao? Tiếp đó phòng làm việc chính thức của Lộ Tề cũng đã thừa nhận Lộ Tề chính là Tiểu Lung Bao, nhưng vì Lộ Tề lộ mã giáp là do xe Weibo của đại thần, nên rất nhiều anti nói. Nói cái gì? Nói đại thần anh cố ý ôm đùi Lộ Tề muốn xào nóng để bản thân nổi tiếng, sau đó diễn đàn chung chào. Kịch truyền thanh tiếng Trung, 818 còn vạch trần rất nhiều chuyện, nói lúc trước mời anh đến ca hội, anh không muốn đi, cố ý giở trò đại bài đủ thứ hết á. Dư Hấu Ướp Lạnh tuy rất tức giận nhưng vẫn kể lại căn nguyên câu chuyện logic rõ ràng mạch lạc cho Ôn Nhiên. Ôn Nhiên bên này lốt link xong, click vào xem tỉ mỉ, đây là một diễn đàn màu hồng náo nhiệt nhất giới trung trào, tổ kịch phát kịch hay chiêu mộ đều tiến hành ở đây, hơn nữa có vài lầu CP hoặc bình thường có người tung tin bát quái vì thế lượt click vô cùng cao, có người ngồi xổm refresh quanh năm, cũng xem như một căn cứ địa của người trong giới. Ôn Nhiên trước kia thỉnh thoảng nhìn thấy nhóm fan có người tán gẫu chuyện bát quát trong đó, không ngờ có một ngày bản thân cũng có thể trở thành đề tài. Tên bài post 818 bông hoa Ôn Nhiên cao lãnh đạo mạo nghiêm trang trong giới edit Sam Lexo. Cơ Sun, nội dung chủ post đã chỉ mặt gọi tên rồi nha. Hôm nay chính là muốn tám Ôn Nhiên kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tưởng rất nhiều người biết chuyện Tiểu Lung Bao xà má lộ mã giáp, phim điện ảnh của Lộ Tề tôi từng xem, hết sức hay, ngoại hình cũng cực nam thần, nhưng mà Ôn Nhiên mượn nhân khí của Lộ Tề dốc sức kéo fan quả thật vô cùng ghê tởm. Không biết mọi người nghĩ sao, thực ra Ôn Nhiên sớm đã biết thân phận của Lộ Tề rồi đi. Ngày tháng trước tôi có người bạn làm ổ trong tổ Ôn Nhiên phát hiện Lộ Tề cũng ở đó, hơn nữa còn áo cam trên kênh Ôn Nhiên, Ôn Nhiên và Lộ Tề vẫn luôn treo trong phòng nhỏ tán gẫu. Hình ảnh, nhân khí của Lộ Tề trong giới giải trí cao thế nào, phỏng vấn tham gia dù ít nhưng không đến nổi nghe không ra giọng anh ấy chứ. Huống chi đại thần mỗi ngày sớm chiều cùng anh ấy tương tác nói chuyện á, bạn bè trong giới của chủ post cũng từng bộc lộ với tôi, nói Ôn Nhiên cực kỳ thích ra vẻ đại bài, hết lần này đến lần khác mời ca hội cũng không đi, cũng không thèm thêm nhóm tổ kịch gửi âm thô cho kế hoạch xong là chẳng thấy bóng dáng. Bình thường giả vờ đóa hoa cao lãnh thế, gặp được đại Phật còn không phải lập tức chạy đi ôm đùi sao? Hy vọng fan của Lộ Tề xà má cũng lý trí chút, đừng chỉ nghe mấy bộ kịch truyền thanh liền fan người nào đó, có mấy người nhân phẩm quả thực làm cho người khác nghi ngờ mà. Ngoài mặt vờ cao lãnh khó tránh có một ngày lại bắt đầu lừa fan, ngàn dặm tiễn đưa nha. Lầu 1, sofa, nhìn không ra Ôn Nhiên hóa ra là người như vậy nha. L5, 3, kịch của Ôn Nhiên vẫn hay dã man, chẳng qua quá cao lãnh thôi. L10, quá kinh tởm, cự tuyệt nghe kịch Ôn Nhiên phối. L66, quả thực thú vị, có mấy người rõ ràng chính là đỏ mắt nha, nhân khí của Ôn Nhiên còn cần xào nấu hả? L360, đã hủy follow, trước kia rất không thích Ôn Nhiên này, chưa bao giờ tham gia ca hội hay phỏng vấn cũng thôi đi, rất nhiều CV trong giới. Mà chưa từng thấy trả lời, ra vẻ cao lãnh như vậy cuối cùng cũng không phải muốn ôm đùi lộ tề thượng vị sao? L666, có mấy người cứ an phận chút đừng nhảy lung tung đi, có thể ôm đùi lộ tề cũng là một bản lĩnh đó, đỏ mắt hả? Lúc đó Ôn Nhiên hoàn toàn không biết tiểu lung bao là lộ tề được chưa? L1700, Vũ Đông CV đã chứng thực lúc biết tiểu lung bao cương nhiên là nam thần lộ tề của tôi cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng mà tôi nhớ ban đầu tiểu lung bao vào tổ kịch là anh ấy chủ động yêu cầu, anh ấy muốn vây xem làm kịch, hơn nữa lúc bọn tôi đối diện anh ấy cũng chủ động chạy tới tham gia xem á, như thế xem ra Ôn Nhiên mới là cái người bị dụ dỗ nha. Xdit, sách mờ lấy treo, scus, phúc đáp và click vẫn không ngừng tăng thêm, bài post cực nóng vẫn luôn được nhân viên sắp xếp ở trang đầu. Thân là nhân vật nổi tiếng trong giới, bát quái của Ôn Nhiên vốn cực kỳ ít, ở Weibo càng ít lộ mặt, ngoài làm kịch là nhìn không thấy người, bởi vậy lần này anh bị treo diễn đàn trái lại đã hấp dẫn không ít người vây xem. Ôn Nhiên cao mày, anh cũng không phải phiền não bản thân, anh sợ mình kéo cùng lộ tề sẽ ảnh hưởng đến nhân khí của cậu. Anh click vào nhóm kịch nhìn thấy mọi người đang tán gẫu chuyện này. Hậu kỳ, xùi cảo, mấy người này quả thực quá đáng ghét, thấy quan hệ giữa đại thần và ảnh đế tốt liền đỏ mắt. Biên kịch ánh trắng, đúng đó, có bản lĩnh bọn họ cũng có thể ôm được đùi lộ tề a. Edit Sơ Sam Lex Show. Cơ Sun, đạo diễn A Giáp, không ngờ tiểu lung bao đại đại chính là lộ tề, tin tức này tôi thật sự tiêu hóa rất lâu đó. Tôi cực kỳ thích A Hạ, anh ấy diễn trong Tiên Hiệp a. Tác giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ái Ngật tiểu lung bao, nam thần cầu chữ ký cầu ảnh riêng tư độc nhất vô nhị. Kế hoạch Thanh Phong, tác giả. Ái Ngật tiểu lung bao, em cũng muốn. CV Vũ Đông, tôi cũng có thể lặng lẽ cầu một tấm không? Lộ tề, em là fan sách và điện ảnh của anh nè. CV Lục Vũ, ừ, baby à, em đang muốn ảnh có chữ ký của ai vậy? Chàng trí bánh bơ thức ăn chó này tôi ăn, muốn lặn xuống nước cũng bị cầu nam nam nổ kéo lên, mù mắt luôn rồi. Kế hoạch Thanh Phong, khụ khụ, mấy người tu ân tu ái cũng chú ý chỗ một chút nha. Đạo diễn A Giáp, nói chuyện lâu như vậy mà chưa thấy Ôn Nhiên nữa, hôm qua giao xong âm thô lại thành thần ẩn rồi, bên đại thần chắc không có chuyện gì đi. Biên kịch ánh trắng, tôi cũng hết sức lo lắng a. 3. Kế hoạch Thanh Phong, lo lắng. 1. CV Ôn Nhiên, cảm ơn mọi người lo lắng. Tôi không sao, đạo diễn A Giáp oa kinh hãi đại thần xuất hiện. Đại thần muôn năm, kế hoạch Thanh Phong, đại thần anh không sao chứ, bọn người kia chính là đỏ mắt anh, ghen ghét anh, bọn em cũng biết anh không phải người như vậy. Hơn nữa ban đầu cũng là lộ tề chủ động cấu kết mà, bọn em nào biết anh ấy lại là lộ tề, nhà nhà đều biết trên TV kia chứ QAQ. CV Vũ Đông, đúng đó, Ôn Nhiên anh đừng quan tâm bài post đó, qua mấy ngày thì lắng xuống thôi. CV Lục Vũ, trong giới có mấy người thật sự là càng ngày càng vượt. CV Ôn Nhiên, tôi biết mà tôi không để ý mấy cái đó, tôi đi xem sách, cảm ơn mọi người ủng hộ và quan tâm. Hậu kỳ, xùi cào, xem sách là xem sách lộ tề xà má viết chứ gì? Biên kịch ánh trắng, xem sách là xem sách lộ tề xà má viết chứ gì? CV Vũ Đông, xem sách là xem sách lộ tề xà má viết chứ gì? Đạo diễn A Giáp, xem sách là xem sách lộ tề xà má viết chứ gì? Khụ khụ, Ôn Nhiên chạy trối chết, đầu năm nay thám tử lừng danh Conan càng ngày càng nhiều nha. Một nơi khác, lộ tề vừa xuống máy bay đã bị lộ đại ca kêu đi ăn cơm, địa điểm là một nhà hàng khá xa hoa thuộc nhà họ, dù không đắt nhất nhưng tao nhã nhất, bảng hiệu nhà hàng này năm đó do chính tay lộ tề viết. Xdit, sách mờ lấy treo, scus, lộ tu gắp cho lộ tề một đũa bò trụng tứ xuyên, nhìn thiếu niên đối diện ngốn nga ngốn nghiến, có chút đau lòng. Quay phim mệt vậy sao? Nếu không đừng quay nữa. Lộ tề gật đầu, bên Mỹ toàn là hamburger khoai tây chiên, cũng may tiểu gia sau đó tự mình nấu nướng. Lộ tề nhàn nhạt nhấp một ngụm rượu, nghe nói gần đây em vẫn đang viết tiểu thuyết. Lộ tề bị sặc, khụ khụ, anh à, anh đúng thật là đang len lén theo dõi Weibo của em. Lộ tu ấm áp cười, anh đây là quan tâm em đó, em ngay cả chút xíu quan tâm cũng chẳng thèm cho anh trai này đâu, tim sắp bể nát rồi. Lộ tề oan ức, mấy ngày nay có lên Weibo được đâu, bận chụp ảnh quay phim nè. Chột dạ, anh à, em về follow anh liền mà. Lộ tu gọi nhân viên phục vụ đặt thêm mấy món lộ tề thích ăn, mới chậm chậm nói ra mục đích lần này. Em trai à, anh có chuyện cần nói. Nói, lộ tề bận nhét đồ ăn vào miệng, nhiều thêm một chữ cũng lười nói. Khụ khụ, anh định giải quyết chuyện chung thân đại sự, em giúp anh quản lý công ty một thời gian được không? Anh nghe nói hợp đồng của em cũng sắp đến hạn rồi. Lộ Tề trừng to mắt, anh cương nhiên cũng có người thích à? Lộ Tu cũng hơi ngượng ngùng, bình thường ở thương trường là lão hồ ly nuốt người không nhả xương vậy mà dưới câu hỏi của em trai mình lại đỏ mặt xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy bộ dạng ông anh nhà mình, Lộ Tề biết ngay lần này Lộ Tu đổ rồi. Được, công ty cứ giao cho em, nhưng mà chỉ tạm thời thôi nha, anh biết em không có khiếu buôn bán mà, đúng rồi, anh nói chuyện này với ba mẹ chưa? Quẳng hết công việc cho em trai, Lộ Tu cũng nhẹ nhõm, y thong thả ung dung gắp đồ ăn. Chưa tìm không được người, nghe nói hình như chạy đi Bắc Cực chơi rồi à, không có tín hiệu. Biết rõ tính tình trẻ con của bố mẹ Lộ Tề cũng rất vô ngữ, Bắc Cực á, ba mẹ lớn tuổi rồi mà còn lăn qua lăn lại. Xdit, sách mờ lấy treo, scus, cách chương.